Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 474, cảnh đức nhà máy gốm sứ Phương Đông muối ăn, rốt cục bị Tục Nhĩ từ Túc Sa thị trong tay mang về. Mà Tục Nhĩ cho Túc Sa thị mang đến rất nhiều phương Nam đồ tốt. Đây cũng là phương Nam đồ sứ lần thứ nhất đối ngoại tiến hành phá giá. Kết quả sao? Nên như thế rất không tệ. Phương Đông Túc Sa thị là cổ Túc Sa thị tội quân hậu duệ. Giản đơn tới nói chính là Lưu Vong Vương, mà chân trời Túc Sa thị nhưng là chính phủ nhân dân. Cho nên, Phương Đông Túc Sa thị thủ lĩnh, đối với những này có thể hiện ra hắn đặc biệt địa vị cùng phẩm vị đồ vật, thích vô cùng, thậm chí còn hạ một cái đơn đặt hàng. Nên như thế, hắn trên miệng biểu thị, đương nhiên là bởi vì đồ sứ không giò nước. Chỉ cần không giò nước, vậy ngươi hàng chính là tiêu chuẩn, mà lại đồ sứ nấu là 10 phần có chú trọng. Túc Sa thị trong lòng cũng đánh lấy tính toán, thầm nói có thể hay không cho cái này đồ sứ làm ra sau đó chính mình phỏng chế. Tại Tục Nhĩ nói cho Vân Tái, Túc Sa thị chi quân tính toán sau đó, Vân Tái chỉ hồi phục hai chữ: ha ha, đây là tại nghĩ cái dám ăn. Hùng Đào từ lúc kém chút bị tự tay đánh gãy chân sau đó, hắn đều thề thề, cái này Bí Phương cũng sẽ không nói với mình lão cha cùng Trọng Hoa. Người Túc Sa thị liền lấy một chút muối ăn liền muốn đổi lại đồ sứ nấu phương pháp. Kia ta vì sao không đi ôm Thuấn Đế bắp đùi đâu? Hắn tiểu đệ bây giờ đang ở nhà mình à? Người hay là cái gì? Chó phú gia, đừng tưởng rằng tiền có thể mua được hết thảy à? Đối với đi theo tới những cái kia Túc Sa thị làm giúp, bọn hắn nghe không rõ đây là ý gì. Bất quá Vân Tái rất khách khí cùng bọn hắn nói, đây chính là rất tuyệt ý tứ. Thế là những cái kia Túc Sa người lẩm bẩm lên, nói cái này từ ngữ cũng giản đơn, phối hợp nụ cười bộ mặt biểu lộ, thật là có chút ý tứ. Tại tiến hành đồ sứ giao tiếp sau đó, Túc Sa thị mọi người ngược lại là không có chuẩn bị chờ lâu. Mặc dù tới đây mấy ngày, phương Nam tình huống để bọn hắn cảm khái không thôi, đồng thời cũng hưng phấn dị thường. Thế nhưng bọn hắn là mang theo sứ mệnh tới. Cho nên, tại giả mù sa mưa phân biệt sau đó, Vân Tái đối Hùng Đào cùng Tục Nhĩ nói, có tiền không nổi a? Chờ ta có tiền, ta tại cửa nhà bọn họ mở ruộng muối. Nhưng mà Tục Nhĩ nói thầm hai câu, đại khái ý tứ là, thật có lỗi. Có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm. Cuối cùng cái này thời đại, người ta gần biển liền mang ý nghĩa tài nguyên nhiều. Nhớ năm đó Túc Sa thị lão tổ tiên cũng là nghèo nàn, thế nhưng dựa vào bán muối làm giàu. Sau này từng cái gần biển địa khu bộ tộc đều noi theo bọn hắn. Lúc này mới xuất hiện Diêm Trường Quốc miệng chim người cùng hai đại Túc Sa thị cái này 800 năm bán muối chiến đấu. Mà hai nhà Túc Sa thị liền với nhau là địch. Cuối cùng một cái là chính phủ nhân dân, một cái là Lưu Vong các quý tộc. Cái kia thần nông thị thời kỳ, thật sự là thần nông chính mình cái gì cũng không có làm. Đi ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, Túc Sa thị liền phân liệt. Cái gọi là ta còn không có xuất thủ, người liền ngã hạ. Đại khái chính là cái này tình huống. Có thể nói thượng cổ ý ngốc lợi, mua đến muối ăn nên như thế phải tiến hành một ít thao tác. Cuối cùng Vân Tái để cho Tục Nhĩ đi thành lập muối ăn con đường, đầu này thương nghiệp tiến thời. Điểm, liền đánh lấy nhiều mở ruộng muối mạch suy nghĩ. Cho nên trước muốn kiểm tra có không có thân hóa muối. Trung Quy tới nói, chính là nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá cái này lộ nhặt vẫn tương đối đáng giá. Trải qua mấy ngày sàng chọn sau đó, Vân Tái thật vừa tìm được một nhóm thần hóa muối. Cảm tạ Diêm Trường Quốc chèn ép Túc Sa thị, bọn hắn độn lấy hàng đều bị chúng ta lấy ra. Cái này ngày mai nhất định phải lên ba nén hương cho Diêm Trường Quốc chủ bái một bái. Vân Tái cảm động không thôi nói xong, Phương Đông muối đến, cho nhà xay bột cùng với đội sản xuất rót vào một tề động lực nguyên. Mà trải qua đầu này thương lộ tiêu hướng đông bộ đồ sứ, chiếc cầy, máy dệt, ngư lương khung, cối xay, đồ gỗ, đèn mỏ các loại đồ tốt. Cũng tại không lâu sau đó, đi tới Đông Bộ Túc Xa Thị. Đồ sứ cũng bị Túc Xa Thị người coi là Hồng Châu sứ. Đây coi như là sơ bộ có rồi tuyên truyền con đường. Mà Hùng Đào phảng phất đã thấy tương lai tươi sáng. Phi thường kích động cùng Vân Tái nói. Chờ đến ta nổi danh, liền có thể tự lập cửa ngõ. Khỏi phải còn sống tại Không Tang Thị danh tiếng xuống. Ta Hùng Đào, muốn xây dựng chính mình gốm sứ nhà máy. Vu, ngươi xem dạng này, không bằng tại tiệm thợ rèn bên cạnh lại mở một cái gốm hầm lò. Để ta làm cái này hầm lò chủ. Dạng này có thể đem gốm sứ cùng thiết khí nấu tách đi ra. Chấm ngoặc kép, Nghĩa Quân đoán chừng sắp trở về rồi. Trước mấy ngày còn để cho mang đi ra ngoài một cái họa đấu đưa tới tin tức. Đối với cái này Vân Tái cũng không có cái gì không thể đồng ý. Đây chỉ là nội bộ mở phân xưởng mà thôi. Vậy cũng tốt, bất quá ngươi cái này đồ gốm nhà máy. Ta xem liền gọi là chấm ngoặc kép, Cảnh Đức nhà máy sao? Hùng Đào suy nghĩ một cái. Ý gì? Vân Tái như thường lệ bắt đầu nói lời bịa đặt. Cảnh, là cảnh tinh cảnh tượng. Mang ý nghĩa đại cát dấu hiệu. Đức là phẩm hạnh. Mang ý nghĩa, chúng ta xưởng này sản xuất đồ sứ. Liền tượng trưng cho thiện lương phẩm đức. Chấm ngoặc kép, cho nên, giá cả nên như thế cao hơn. Huống chi chúng ta đồ sứ không giò nước. Xinh đẹp hơn. Hùng Đào lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đóng gói liền đóng gói sao? Nói như thế mơ hồ. Vu ngươi thật thái loạn. Bất quá ta rất ưa thích. Vừa nói như vậy hắn liền hiểu được. Nên như thế, đóng gói điều kiện tiên quyết là phải có quá cứng chất lượng. Không thì bị phát hiện là bán hàng nhái. Liền đợi đến người ta tới cửa gõ nát ngươi chân chó đi. Hùng Đào đã có thể tưởng tượng. Chính mình quân lâm đồ gốm danh giới ngày đó. Chính mình rốt cục tại phương Nam kiếm ra đại bản lĩnh. Ta tiền đồ, ta tuổi còn trẻ đã là xưởng trưởng. Thế là, tại một cái trời trong gió nhẹ mùa đông, thủ công nghiệp đường phố mọi người đều phải ve sầu Cảnh Đức nhà máy xây dựng. Đối với đồ sứ cùng lưu ly, rất nhiều thủ lĩnh đều nhất trí cho rằng, đây là tại Sơn Hải bên trong khai hỏa phương Nam danh tiếng tuyệt hảo danh thiếp. Cuối cùng là, có rồi chính chúng ta đặc sản, mà lại cái này kỹ thuật mong muốn phỏng chế cũng không phải đơn giản như vậy. Người nấu không tốt, sẽ không lên men, cái này loại thứ phẩm thế nhưng là bán không được nha. Đã kiếm được tiền hàng, tài có thể cùng Trung Nguyên mậu dịch, hàng có thể cải thiện cuộc sống. Mặc dù cái này thời đại vận chuyển hàng hóa hậu cần trên cơ bản đều là dùng châu. Thế nhưng mặc dù chậm chút, vẫn như trước là có thể đưa đến. Nên như thế, cướp bóc bộ lạc cũng có. Thậm chí còn có thần nhân làm loại này sự tình. Chỉ có phương Nam mới nắm giữ trung tâm kỹ thuật. Vì vậy trưởng lão tổ địa đã từng uyển chuyển biểu thị. Lúc khi tối hậu trọng yếu, đề nghị đem Hùng Đào chân đánh gãy. Nên như thế, không sai biệt lắm chính là để cho hắn đừng chạy trở về phương Bắc ý tứ. Nên như thế rộng lượng ma ma tái là sẽ không như vậy làm. Cuối cùng lúc này mới cái nào đến đâu a? Chờ đến phương Bắc biết nấu nguyên thủy đồ sứ thời điểm. Nơi này nói không chừng đều đã nghiên cứu ra sứ Thanh Hoa. Nên như thế Vân Tái bản thân chỉ hiểu được đất cao lanh tính chất loại hình. Biết nấu cùng hiểu được thành phần. Đây là hai khái niệm. Cho nên sứ Thanh Hoa muốn thật nghĩ nghiên cứu. Hay là phải dựa vào đám này ra hỏa, dùng kỹ thuật đến chốt lại nhân tâm, so đánh gãy chân muốn tốt dùng hơn nhiều. Thế là, liền tại cái này dạng náo nhiệt tình huống phía dưới, mùa đông đã đi qua hơn nửa, rất nhanh, đi tới đầu năm, lúc trước tuyết lớn tiết khí trôi qua về sau, đại phòng Hồng Thành đo lường kết thúc, vì không chiếm dụng cày bừa vụ xuân thời gian. Trưởng lão tổ địa đã quyết định tại mùa đông điều phối lượng lớn tay người tiến đến chợ giúp tu. Kiến nền tảng, vì thế còn cố ý mời nhà xay bột người đi khi đầu bếp. Bảo đảm tiền tuyến cơm nước, mà đội săn bắn mở ra tân khu vực săn thú. Cũng là vì cái này sự tình. Đồng thời, đại trạch khu vực, tăng thêm được rất nhiều đánh cá đội ngũ. Quyển định một bộ phận xem như nuôi cá tràng. Cho nên hiện tại, đại phòng Hồng Thành khu vực, tiếng người huyên náo, mà có người liền sẽ có thị trường. Chợ nông dân bên trong không ít bộ tộc, Bắt đầu đẩy xe đẩy nhỏ ở chỗ này bán được hàng tới. Cô Tử đã là một cái thích hợp lẩm bẩm. Không có cái gì khó khăn có thể đánh bại cô. Cho nên cô đi theo một đám người đi đốn củi khai hoang. Thế nhưng cô hiện tại rất kinh kỳ. Bởi vì cô tại khai hoang hiện trường. Thấy được một cái màu sắc sặc sỡ gà mái. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.